Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu quản gia không dám suy đoán tâm tư của chủ tử, chỉ có thể thành thật trả lời đúng những gì được hỏi. Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, thích trang sức, thích váy áo xinh đẹp. Nếu chẳng may cãi vã căng thẳng quá, người ta nhất thời không chịu bỏ qua thì chỉ cần mua ít trang sức nhỏ về dỗ dành. Phu thê sống với nhau, chỉ cần muốn giữ gìn cuộc sống êm đẹp, đôi khi chỉ cần cho đối phương một cái bậc thang để bước xuống, người ta cũng sẽ nguôi giận mà bỏ qua thôi. Ngụy Vương bề ngoài vẫn bình thản như không, nhưng trong lòng đã ghi nhớ những lời này. Dù tình huống giữa hắn và Vương Phi không hoàn toàn giống phu thê nhà Châu quản gia, nhưng chuyện phu thê trên đời này, suy cho cùng cũng gần giống nhau. Lúc này hắn chưa nghĩ ra cách nào hay hơn, nên tạm thời thử áp dụng kinh nghiệm của Châu quản gia xem sao. Dù trong lòng đã có tính toán, Ngụy Vương cũng không để lộ ra ngoài. Hắn chỉ nhìn Châu quản gia một cái, sau đó tự tìm cho mình một lý do hợp lý cho việc hỏi han vừa rồi. 10 năm trước, khi bổn vương lập phủ, ngươi đã đi theo bên cạnh ta. Bao năm nay, mọi việc ngươi làm trong vương phủ, bổn vương đều nhìn thấy cả. Khi ngươi thành thân, bổn vương lại không có mặt ở kinh thành, cũng chưa thể chúc mừng ngươi. Giờ đã biết, lẽ ra cũng nên bù đắp. Châu quản gia trước đó vẫn còn thấp thỏm, không hiểu tại sao hôm nay vương gia lại đột nhiên quan tâm đến chuyện nhà của ông. Theo hiểu biết của ông, vương gia vốn không phải kiểu người thích hỏi han chuyện riêng tư của hạ nhân. Trong lòng ông cứ thấp thỏm mãi, sợ mình đã làm gì sai khiến vương gia không hài lòng. Nhưng đến khi nghe vương gia nói muốn ban thưởng, ông mới bừng tỉnh. Lúc này, Châu quản gia mới hoàn toàn yên tâm, vội vàng quỳ xuống trước mặt chủ tử. Nô tài vô cùng cảm tạ vương gia vẫn nhớ đến chuyện nhỏ nhặt của nô tài. Nhưng phần thưởng này, nô tài thật sự không dám nhận. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, bao năm qua, nô tài chưa lập được công lao gì đáng kể. Ông lại nói tiếp, hơn nữa, vương phi nương nương vốn nhân hậu, trong phủ này, bất cứ gia đình nô tài nào có việc vui hay buồn, nương nương đều đã ban thưởng. Năm đó, nô tài cũng đã nhận thưởng từ vương phi nương nương rồi. Ngụy Vương chậm rãi nói, Vương Phi từng nhắc đến ngươi trước mặt bổn vương, nói ngươi làm việc cẩn trọng, chu đáo, đáng tin cậy. Hắn ngồi ngay ngắn sau án thư, hơi rũ mắt nhìn Châu quản gia đang quỳ dưới đất, giọng nói trầm ổn. Bao năm qua, bổn vương không có trong phủ, cũng nhờ có các ngươi phối hợp cùng Vương Phi, giúp nàng quản lý tốt vương phủ. Hôm nay, bổn vương không chỉ muốn ban thưởng cho ngươi, mà còn muốn bù lại tất cả những phần thưởng đã thiếu suốt những năm qua. Đã quyết định ban thưởng thì phải ban cho cả phủ, chứ không thể chỉ thưởng riêng một mình Châu quản gia. Dù sao lời hắn nói cũng có lý, Châu quản gia không lập công lao gì đặc biệt, nếu chỉ có mình hắn được thưởng thì sẽ không hợp tình hợp lý, thậm chí còn có phần kỳ quặc. Nghĩ vậy, Ngụy Vương liền phân phó, Châu quản gia, chuyện này giao cho ngươi làm, trong phủ. Ai từng có chuyện hỷ sự hay tang sự mà Vương Phi đã từng thưởng, ngươi ghi lại hết. Sau đó lập danh sách, rồi đến kho lấy bạc phát thưởng theo danh sách. Thấy không phải chỉ riêng mình được ban thưởng, Châu quản gia liền không còn do dự nữa. Ông vui mừng khôn xiết, vội vàng phủ phục xuống đất, hành đại lễ tạ ơn. Nô tài đội ơn vương gia ban thưởng, Ngụy Vương lại nói, muốn tạ ơn thì phải tạ ơn Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nàng nhắc tới, bổn vương e là cũng không nhớ ra chuyện này. Châu quản gia lập tức cúi đầu, kính cẩn đáp, nô tài tạ ơn vương gia, tạ ơn vương phi nương nương. Đứng lên đi, Ngụy Vương phất tay bảo ông lui. Dù ngoài miệng nói rằng ban thưởng cho cả vương phủ là một chuyện tốt, nhưng thái độ của Ngụy Vương vẫn như cũ, không hề tỏ ra quá quan tâm. Sau khi phân phó xong việc này, hắn hơi trầm mặc một lúc, rồi lại căn dặn tiếp. Người đi báo với Vương Phi, nói rằng hôm nay bổn vương có chuyện quan trọng, không về nội viện. Bảo nàng cứ nghỉ sớm, tuân lệnh, nô tài lập tức đi ngay. Lúc này, tại nội viện, Diêu Phẩm Nhàn nhìn ra ngoài trời, thấy sắc trời dần tối mà trong lòng cũng không bình thản như vẻ ngoài của nàng. Mặc dù Diêu Phẩm Nhàn không hối hận vì đã làm ầm lên ngày hôm qua, nhưng đối với kết quả sau cùng cũng như thái độ của vương gia, nàng lại vô cùng để tâm. Nàng ngồi tựa cửa sổ, tay cầm sách, nhìn bề ngoài có vẻ đang đọc, nhưng thực chất tâm trí lại đặt hết ra ngoài cửa. Thỉnh thoảng, nàng không nhịn được mà liếc mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô thức mong chờ bóng dáng của một người nào đó xuất hiện. Nếu hôm nay hắn chịu hạ mình, chủ động giảng hòa trước, nàng nhất định cũng sẽ lùi một bước, nhận thua vì những lời nói và hành động thất lễ của mình tối qua. Chỉ cần cả hai cùng nhượng bộ một chút, chuyện này xem như được bỏ qua. Mà nếu đúng như vậy, Diêu Phẩm Nhàn biết rằng, đối với vương gia, đôi lúc nàng vẫn có thể nhẹ nhàng dẫm lên giới hạn của hắn, chỉ cần không quá đáng, hắn sẽ không thực sự nổi giận. Nhìn trời càng lúc càng tối, cho đến khi ánh trăng lặng lẽ ló dạng, sao trời cũng đã điểm đầy bầu trời đêm, vậy mà vẫn không thấy người nào đến. Diêu Phẩm Nhàn khẽ thở dài, đứng dậy quay về ngồi trên sập, thuận tiện ra lệnh cho cung nữ đóng cửa sổ lại. Nàng không cảm thấy quá thất vọng, chỉ là hơi tiếc nuối. Nếu hôm nay hắn không đến, ngày mai cũng không đến, thì e rằng nàng sẽ phải chủ động. Nhưng nàng lại không muốn là người mở lời trước, bởi lẽ nếu lần này nàng là người xuống nước, vậy thì trong mối quan hệ giữa hai người sau này, chắc chắn hắn sẽ luôn lấn lướt nàng một bậc. Hắn vốn dĩ đã có địa vị cao hơn nàng, nếu còn tiếp tục nhún nhường, những ngày tháng về sau của nàng có thể dễ chịu được sao? Thôi bỏ đi, nàng học theo Tĩnh Vương Phi làm gì cho mệt, cứ ngoan ngoãn là một Vương Phi đoan trang là được rồi. Về sau, nàng sẽ cố gắng giữ phép tắc, kính trọng lẫn nhau, giữ hòa khí mà sống. Nhưng nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, hắn đã như vậy, thì đừng trách nàng cũng không nể mặt. Sau này, nếu hắn muốn nàng dỗ dành trên giường, muốn nàng hết lòng thuận theo hắn, thì đừng mơ. Diêu Phẩm Nhàn vừa nghĩ vừa cầm lại quyển sách, chuẩn bị ngồi xuống, thì cung nữ Tím Đường bước vào. Nương nương, Châu quản gia đến từ tiền viện cầu kiến. Diêu Phẩm Nhàn biết hắn là người do vương gia sai đến truyền lời, nên trong lòng đã có sự chuẩn bị, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng chỉ khẽ gật đầu, ta biết rồi, nói xong, nàng đặt sách lên bàn, rồi mang giày thêu đi ra ngoài. Châu quản gia lúc này mặt mày hớn hở, vừa thấy Diêu Phẩm Nhàn liền lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Hành động đột ngột này khiến Diêu Phẩm Nhàn sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Châu quản gia, sao ngươi lại hành đại lễ với ta? Ngươi là người của vương gia, đến truyền lời thay vương gia, tức là đại diện cho vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể hành lễ với ta như vậy? Vừa nói, nàng vừa liếc mắt ra hiệu cho Tử Đường. Hiểu ý, Tím Đường liền tiến lên, đỡ Châu quản gia đứng dậy. Lúc này, Châu quản gia mới lên tiếng, nương nương nhân từ, luôn đối xử rất tốt với bọn nô tài. Chính nhờ nương nương đề nghị ban thưởng cho nô tài trước mặt vương gia, nên vương gia mới ban thưởng cho chúng nô tài. Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn lóe lên chút nghi hoặc, nhưng nàng không vội hỏi ngay, chỉ bình tĩnh ngồi xuống, rồi mới chậm rãi hỏi. Vậy vương gia đã nói gì với ngươi? Châu quản gia liền kể lại từng lời của vương gia với nàng. Cuối cùng, hắn không quên nhắc đến việc vương gia căn dặn. Vương gia nói hôm nay bận quân vụ, không thể về nội viện. Ngài đặc biệt sai nô tài đến báo cho Vương Phi biết, đồng thời dặn rằng Vương Phi nên nghỉ ngơi sớm. Diêu Phẩm Nhàn khẽ cười. Bổn cung biết rồi, sau đó, nàng phân phó Châu quản gia. Người cũng thay bổn cung nhắn vài lời đến vương gia, nói với ngài ấy rằng thời tiết nóng bức, công vụ bận rộn, vương gia nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Vâng, nô tài hiểu rõ. Châu quản gia chắp tay hành lễ, rồi lui xuống. Sau khi Châu quản gia rời đi, Diêu Phẩm Nhàn xoay người trở vào phòng, một mình ngồi ngẩn người, khó nén được niềm vui trong lòng. Làm sao nàng không nhận ra chứ? Hôm nay vương gia ban thưởng rộng rãi như vậy, thực chất là để tạo ân tình cho nàng. Người tuy không đến, nhưng tâm ý đã đến. Ván này, vẫn là nàng thắng. Thôi được rồi, xem như vì phần đại lễ này của hắn, sau này nàng sẽ cho hắn chút mật ngọt. Phối hợp với hắn nhiều hơn một chút cũng không sao, chỉ là Diêu Phẩm Nhàn lại không ngờ rằng lễ vật của hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Thứ mà vương gia thực sự muốn tặng nàng chính là châu báu trang sức, những thứ mà nữ nhân nào cũng yêu thích. Chu Hữu Bình vẫn luôn nhớ kỹ lời Châu quản gia nói hôm qua. Vì vậy, ngày hôm sau khi từ doanh trại trở về, hắn không lập tức hồi phủ mà cưỡi ngựa thẳng đến cửa hàng trang sức danh tiếng nhất kinh thành Phấn Trang Các. Phấn Trang Các là nơi được các quý phụ nữ yêu thích nhất, danh tiếng cũng đứng đầu trong kinh. Bên trong bày đủ các loại son phấn, châm cài, trang sức châu báu đẹp đến mê người. Trong cửa hàng có những bậc thầy chế tác trang sức nổi danh, các tác phẩm của họ luôn được các tiểu thư, phu nhân quyền quý săn đón. Có tiền chưa chắc đã mua được, bởi vì ở nơi phồn hoa này, quyền thế mới là thứ quan trọng nhất. Vậy nên, khi Ngụy Vương Điện Hạ trong bộ quân giáp uy nghiêm bước vào, khí chất hiên ngang bức người, lập tức khiến tất cả các phu nhân ở đây chú ý, có thể làm ăn lớn trong kinh thành, ai nấy đều không phải người đơn giản. Họ không dám dò xét thân phận của hắn, nhưng chỉ cần nhìn phong thái cũng đủ để đoán ra hắn là người thế nào. Thế là, thứ mà những tiểu thư quyền quý dốc hết tiền bạc cũng chưa chắc mua được, cuối cùng lại dễ dàng rơi vào tay Ngụy Vương. Tác giả có lời muốn nói, vương gia, đang lo lắng, đồ trang sức thì đã mua xong, nhưng lát nữa về nhà phải tặng thế nào đây? Ta không có kinh nghiệm, lỡ nàng không chịu nhận thì sao? Nữ nhân không phải ai cũng thích trang sức sao? Mọi người mau chỉ cho chàng trai ngây thơ này vài chiêu đi. Hắn đang sốt ruột lắm đây. Cách chương.